Một trời cắt vàng ngưng tụ thành một cự quyền khổng lồ, phá không đập mạnh vào Phật Châu trên đỉnh đầu. Oanh một tiếng nổ lớn vang lên, mặt ngoài của Phật Châu ngũ sắc xoay chuyển, co giãn không ngừng chống đỡ cự quyền. Hai người đều đồng thời đứng trước không trung, bộ dáng ngang tải ngang sức. Pháp quyết chân tay Dạ Lam thay đổi lần nữa, điểm vào không trung, Phật Châu thoáng mơ hồ, cứ như vậy biến mất. Sau một khắc, đỉnh đầu họ Liễu lóe lên, Phật Châu lần nữa xuất hiện, biến thành một cái động màu vàng kim, nhốt Liễu Minh vào bên trong. Liễu Minh không kịp chuẩn bị, chỉ thấy một cỗ áp lực vô hình bao phủ lên toàn thân. Dưới chân bỗng nhiên xuất hiện một cái pháp trận màu vàng kim. Từng đạo phủ văn nương theo tiếng phản âm chiếu lên người, khiến hắn cảm thấy nhức đầu. Không tốt, Liễu Minh thầm kêu không ổn, tâm niệm chuyển động, lập tức thúc giục pháp quyết khống chế Lạc Kim Sa, tạo thành một cự quyền, lượn vòng oanh kích pháp trận bên dưới. Đồng thời bên ngoài thân hắn tỏa ra từng đợt sương mù màu đen, hóa thành một đầu giao long cùng một đầu cự hổ. Cả hai vừa xuất hiện, liền bay một vòng xung quanh hắn. Cùng lúc đó hai tay hắn chộp vào không trung, lập tức xuất hiện một luồng khí đen, biến thành hai viên châu, đúng là hai khỏa trọng thủy châu. Hai tay hắn hợp lại làm một, đem hai viên châu dung hợp một thể, đồng thời bắt đầu tung quyền oanh kích lên màn sáng chung quanh. Âm thanh giống như rồng ngâm vang lên ở phía chân trời, khiến cho xung quanh rung chuyển một hồi. Mọi người đang xem cuộc chiến bên tai chấn động, mơ hồ thấy được một con rồng màu đen ngậm một viên châu phá trận xông ra. Dưới một kích hợp lực của Long Hổ Minh Ngục Công và Trọng Thủy Châu, pháp trận dưới chân thình lình vỡ vụn từng khúc. Sau đó, một thân ảnh màu đen cùng với âm thanh rồng ngâm phá trận hiện ra, lao đến trước mặt Giả Lam. Trên không trung, một thân ảnh màu đen cùng với thân ảnh rồng đen hợp làm một. Giả Lam vô cùng sợ hãi, thân ảnh biến đổi hóa thành nhiều đạo ảo ảnh lui về phía sau. Liễu Minh trên không trung thấy vậy, dưới sự tăng phúc của chấn hồn tỏa, lập tức phóng xuất tinh thần lực, rất nhanh tìm thấy chân thân của đối phương. Thời gian chỉ qua một nhịp thở, hắn đã lắc mình một cái, xuất hiện trước mặt Giả Lam. Tay tung trọng quyền, Giả Lam đã sớm có phòng bị, liền điểm một chỉ về phía Liễu Minh. Phật châu màu vàng kim lại xuất hiện trên đầu họ Liễu lần nữa, vây hắn vào trong. Nhìn kỹ có thể thấy mặt ngoài Phật châu đã có vết rạn. Dưới luồng sức mạnh lớn oanh kích, cực phẩm linh ký nhìn như không thể phá vỡ, đã có dấu hiệu tổn hao. Thu, Giả Lam lại điểm một cái, Phật châu bỗng nhiên co rút lại bắn đến trước người Liễu Minh, nhưng chỉ thấy thân hình hắn thoáng mơ hồ rồi tan vỡ. Hóa ra chỉ là một đạo tàn ảnh. Nàng biến sắc, cảm thấy đầu vai trầm xuống, thần linh đã bị một bàn tay màu đen vô thành vô thức tiếp cận. Trong lúc kinh hãi, Giả Lam muốn làm ra động tác tránh né, nhưng phốc một tiếng, một đạo cấm chế để khống chế thân hình của nàng ngay tại chỗ. Lúc này, Liễu Minh đã bất thần xuất hiện sau lưng đối phương. Giả Lam vừa sợ vừa giận, pháp quyết chuyển động không ngừng, thế nhưng thủy chung không cách nào thúc giục được pháp lực. Liễu Minh ngón tay lần nữa bắn ra, một đạo pháp quyết biến mất trên người cô gái trước mặt. Lúc này, nàng mới thực sự là không thể nhúc nhích. Đạo hữu Hạo Thần Thông, cuộc tỷ thí này là ta thua. Giả Lam bại cục đã định, cũng không dễ dụa nữa mà lên tiếng nhận thua, thần sắc khôi phục lại sự bình tĩnh. Liễu Minh mỉm cười, tay thoáng mơ hồ, một đạo pháp quyết lóe lên, giải khai cấm chế trên người nàng, vất tay triệu hồi Lạc Kim Sa vào tay áo. Thần sắc Giả Lam có chút quái dị, mắt nhìn thoáng thanh niên phía trước, sau đó xoay người, đi tới chỗ đám đệ tử Thanh Thủy Am. Liễu Minh thủ thắng, hiển nhiên mọi người xung quanh đã đoán trước. Thanh Bảo Nữ Ni cũng không vội công bố kết quả, khoanh tay trước ngực, thấp giọng tụng kinh, sắc mặt có chút chấn tĩnh. Đạo sĩ họ Thạch nhìn thân hình Liễu Minh, cau mày như suy nghĩ gì đó. Liễu Minh vừa rồi cưỡng ép đánh nát pháp trận Phật quang của Giả Lam, trên người có hiện ra giao long và hổ màu đen dị tượng. Lão mơ hồ đã nghe ở địa phương nào có nói qua, nhưng nhất thời không thể nhớ ra. Mỹ phụ họ Tiếu của Thiên Hương Các cười lạnh đứng ở một bên. Sứ giả của ba đại tông môn cũng không vội lên tiếng. Mọi người xung quanh thấy tuệ, thần sắc không khỏi nhìn nhau, nhất thời không ai nói chuyện. Toàn bộ hiện trường bỗng chốc trở nên im ắng. Chỉ riêng có Phong Trạm là tỏ ra cực kỳ vui vẻ. Độc Cô Ngọc mang vẻ mặt ghen ghét nhìn sang Phong Trạm. Vốn lão cho rằng Giả Lam đại biểu Thiên Cầm Tông nhất định sẽ chiến thắng, người cuối cùng đối đầu với trưởng phong hội. Phải là lão thì tốt hơn, dù sao thì Kim Ngọc Minh cùng Thiên Cầm Tông không có nhiều xung đột về lợi ích. Thế nhưng lần này trưởng phong hội thắng sẽ đoạt được mộ khoáng thạch và 2/3 lãnh thổ của hai môn phái, thế lực chắc chắn sẽ lớn mạnh. Kim Ngọc Minh lúc này có thể bảo tồn thế cân bằng giữa hai bên cũng là chuyện không đơn giản.

mà quặng này sao có thể nhượng lại cho kẻ khác? Cô gái mặc áo bảo trắng hơi nhăn hàng mi thanh tú mở miệng nói ra từng câu. Lời vừa nói xong, đạo nhân họ Thạch và mỹ phụ họ Tiếu lại càng thêm kinh hãi. Mặc dù Tử Tiêu Quan và Thiên Nương Các đều biết Thanh Thủy Am có chỗ dựa ở đại lục Trung Thiên, cũng ngầm biết đó chính là Diệu Âm Viện, nhưng không ngờ rằng cả hai bên lại có tầng quan hệ như vậy. Diệu Âm Viện và Ngũ Linh Tông đều là một trong những tông môn lớn có lịch sử vạn năm. Đạo nhân họ Thạch, mỹ phụ họ Tiếu âm thầm than thở trong lòng. Xem ra, đối với cái mỏ ngọc thạch này, bọn họ thực sự không còn hy vọng được chia thêm chén canh nào nữa. Ngọc Thanh đạo hữu, không phải chuyện này đã được bọn tiểu bối bên dưới giao ước là dùng vụ đánh cược này để quyết định quyền sở hữu rồi sao? Hiện tại Trường Phong Hội đã giành được chiến thắng, tại sao Thiên Cẩm Tông lại có quyền đòi phân chia mỏ quặng? Vẻ mặt người đàn ông trung niên mặc áo bảo đen trở nên lạnh lẽo, lắc đầu nói. Đều do bọn tiểu bối làm loạn mà thôi, sao coi là thật được? Lùi lại một bước mà nói, Trường Phong Hội tham gia đánh cược cũng không phải đại diện cho Ngũ Linh Tông đúng không? Ngọc Thanh sư thái giống như đang nghĩ đến cái gì, nhìn vào khuôn mặt của đạo nhân họ Thạch, trong lời nói dường như ám chỉ gì đó. Đạo nhân họ Thạch vừa nghe thấy lời này, sắc mặt thay đổi, gác cúi đầu xuống, trên khuôn mặt toát ra mồ hôi lạnh. Việc này, người đàn ông mặc áo bảo đen nghẹn lời, nhưng lời này giống như chọc đúng vào chỗ xương mềm của y. Trường Phong Hội tham gia tranh đoạt mỏ quặng lần này là đứng ra thay mặt Tử Tiêu Quan. Mặc dù người đàn ông áo bảo đen không thèm để Tử Tiêu Quan nho nhỏ vào mắt, thế nhưng đằng sau Tử Tiêu Quan vẫn có thế lực chống lưng. Nếu như chuyện này bị những người kia biết được thì e rằng sẽ sinh biến cố. Đệ tử môn hạ vệ trọng của ta cũng tham gia vụ đánh cược này, như vậy không phải đại diện cho Ngũ Linh Tông sao? Người đàn ông áo bảo đen trầm ngâm một lúc rồi nói. Ha ha, chẳng lẽ Bẩn Ni ban nãy là nhìn nhầm ư? Dường như về đệ tử này của đạo hữu đã bị môn hạ của Thiên Cẩm Tông đánh bại rồi mà. Cô gái mặc áo bảo trắng cười ha ha, ánh mắt nhìn về phía người đàn ông áo bảo đen hiện lên vẻ cười nhạo. Người đàn ông mặc áo bảo đen tên Tiết Quý mặt hơi đỏ, nhưng dù sao y cũng là người đã sống không biết bao nhiêu năm. Sắc mặt ngay lập tức trở lại vẻ bình thường. Tiết đạo hữu, nếu như mọi quặng này thuộc phạm vi Trưởng Phong Hội và Thiên Cẩm Tông thì ta và đạo hữu cũng không cần phải tranh đoạt làm gì. Một mỏ quặng cực phẩm không đáng cho hai tông chúng ta trở mặt, chi bằng cả hai cùng lưu một bước, chúng ta chia đều mỏ quặng này, thế nào? Ngọc Thanh sư thái thở dài rồi nói. Người đàn ông mặc áo bảo đen nghe xong liền suy nghĩ thật nhanh, sau khi cân nhắc thiệt hơn cũng gật đầu. Nếu Ngọc Thanh đạo hữu đã nói vậy, tại hạ cũng không dám làm xấu mặt nữa. Được, cứ theo lời đạo hữu mà nói. Vậy thì tốt, Ngọc Thanh sư thái nghe lời ấy trên miệng bỗng nở nụ cười. Hai cường giả chân đan cảnh công khai phân chia mỏ ngọc thạch cực phẩm lại không hề nói chia cho Tử Tiêu Quan phần nào. Trong lòng của đạo nhân họ Thạch lúc này cảm thấy rất buồn bực. Thế nhưng trên mặt gã vẫn luôn hiện lên nụ cười, không dám bộc lộ bất cứ sự bất mãn nào ra ngoài. Tiếp đó cả hai người bắt đầu mặc cả với nhau về vấn đề phân chia và khai thác mỏ quặng kia. Mấy chuyện lẻ tẻ còn lại thì giao cho Thiên Cẩm Tông và Trưởng Phong Hội xử lý. Sau khi hai bên nói chuyện với nhau xong, Tiết Quý và Ngọc Thanh sư thái cũng đưa mắt nhìn về phía Liêu Minh đang đứng ở trận pháp trong cốc. Không biết vị đạo hữu này danh xưng là gì, có quan hệ thế nào với Thái Thanh Môn. Nên như Bẩn Ni không nhìn nhầm thì công pháp mà tiểu hữu vừa mới sử dụng chính là công pháp quỷ đạo, chỉ có đệ tử nội môn của Thái Thanh Môn được tu luyện Long Hổ Minh Ngục Công, có đúng không? Trên khuôn mặt của Ngọc Thanh sư thái hiện lên nụ cười, nàng điềm đạm hỏi Liêu Minh. Người đàn ông mặc áo bảo đen của Ngũ Linh Tông cũng đang suy nghĩ gì đó, quan sát Liêu Minh không ngừng. Họ Liễu vừa nghe xong lời ấy liền cảm thấy hoảng sợ. Hắn tuyệt đối không ngờ ở đây lại có người nhận biết công pháp Long Hổ Minh Ngục Công. Không những thế còn gặp được hai người cùng có tu vi chân đan cảnh. Trong lòng hắn cả cuống hết cả lên. Dựa theo ý của thần niệm mà Lục Âm Tổ Sư lưu lại bên trong phủ thần thức năm đó, thì Thái Cương Kiếm Quyết và Long Hổ Minh Ngục Công đều là pháp điển không tầm thường ở Thái Thanh Môn. Đặc biệt là Thái Cương Kiếm Quyết, dường như nó không phải công pháp mà bất cứ đệ tử nào cũng có thể tu luyện. Hiện tại, theo lời của hai người bọn họ, thì Long Hổ Minh Ngục Công cũng là một môn công pháp bí truyền của Thái Thanh Môn. Chẳng những vậy, nó còn có tiếng tăm khá lớn. Mình vừa hơi thi triển ra cái hư ảnh, hình Long Hổ thì đã bị nhận ra ngay. Mà hắn còn không biết hai người trước mặt này có quan hệ thế nào với Thái Thanh Môn. Không biết chừng, chỉ cần hắn nói sai một câu, sẽ lập tức gặp phải đại họa. Liệu mình cảm thấy trần trở trên trán chảy ra một ít mồ hôi? Thí chủ không cần kiêng kỵ gì cả.

rồi sau đó lấy ra mấy viên tinh thạch lấp lánh màu đen, bỏ vào những vết lõm ở bốn phía quanh trận pháp. Lúc trận pháp khởi động sẽ có một chút pháp lực bị chấn động, hai người hãy cố gắng hết sức thu pháp lực lại để phòng ngừa việc ngoài ý muốn xảy ra. Cô gái mặc áo bảo trắng nhắc nhở hai người Liêu Minh. Hai người nghe vậy cảm thấy rùng mình, đương nhiên gật đầu đồng ý. Sau khi đặt xong hết tinh thạch, nam tử trung niên liền lật tay lấy ra một cái pháp bản, rồi nhanh chóng điểm trên đó mấy cái. Nhất thời, cái pháp bản bỗng nhiên rời khỏi tay y, bay lơ lửng ở phía trên trận pháp. Bên trong trận pháp bỗng nhiên vang lên những tiếng động vù vù, kèm với một luồng sáng linh khí khổng lồ đột nhiên xuất hiện. Sau đó, từ bên trong trận pháp chợt bắn ra mấy luồng ánh sáng chói mắt màu xanh. Liêu Minh theo phản xạ nhắm chặt hai mắt lại, rồi gắng hết sức tập trung tinh thần lực. Hắn chỉ cảm thấy một luồng linh lực rất mạnh đang tụ lại xung quanh cơ thể. Tiếp theo đó, cả người hắn bỗng nhiên nóng lên, quang cảnh trước mắt trở nên mơ hồ, bóng dáng bọn họ liền biến mất trong trận pháp. Chỉ lát sau, Liêu Minh đang đầu trắng mắt hoa bỗng mở mắt ra, đã thấy mình ở trong một tòa đại điện khác. Cả cô gái mặc áo bảo trắng và Giả Lam cũng đang đứng bên cạnh. Đại điện này khá là rộng rãi, sàn nhà được xây bởi những tảng đá lớn màu xám tro. Bên trong đại điện có mười mấy chiếc cột đá được khảm bảo thạch dùng để chiếu sáng cả gian đại điện. Thế nhưng trong đại điện rộng như vậy lại chỉ có mỗi một vị hòa thượng già nua đang ngồi ngay ngắn trong đồ đoàn ở phía trước lối ra vào. Vị hòa thượng kia mặc pháp bảo, hai mắt nhắm chặt, trong miệng thẩm niệm kinh Phật, bàn tay bấm liên tục từng hạt Phật châu trên dây chẳng hạt bằng gỗ tử đàn. Liêu Minh không cảm ứng được bất kỳ chút pháp lực nào trên người y thì trong lòng bỗng cảm thấy hơi hoảng sợ. Đến lúc này, Ngọc Thanh Sư Thái mới từ từ bước tới chấp hai tay, cung kính hành lễ với Lão Tăng, mở miệng gọi. Sư thúc. Nhưng vị sư giả kia lại không có chút thay đổi gì, hai mắt vẫn nhắm chặt không hề phản ứng, trong miệng chỉ niệm nhỏ kinh Phật. Ngọc Thanh Sư Thái cũng không cảm thấy kỳ lạ. Nàng thi lễ xong, liền dẫn hai người Liêu Minh đi ngoan qua vị sư giả kia, rời khỏi đại điện. Phía bên ngoài đại điện có vài tiếng chuông lanh lảnh từ xa vọng tới. Đưa hai mắt nhìn quanh thì thấy từng lớp tường viện màu vàng, hơi pha chút đỏ, cùng với những bậc thềm đá có phong cách cổ xưa, nối liền mấy cái miếu nhỏ với nhau. Sau khi Liêu Minh lặng lẽ phóng ra một luồng tinh thần lực thăm dò chung quanh, thì hắn bỗng giật mình phát hiện ra rằng tất cả tăng nhân trong chùa chỉ có hơn 10 người, nhưng đều là phàm nhân. Lúc bọn họ đi qua cổng chính của ngôi chùa, Liêu Minh dằn không nổi quay đầu lại nhìn thì thấy trên cổng chùa có tấm bảng gỗ được khắc ba chữ lớn, Bàn Nhược Tự. Bên ngoài ngôi chùa là một vùng hoang vắng mênh mông vô bờ bến. Ngọc Thanh Sư Thái vung tay thả ra một con hạc giấy màu xanh lam rồi đánh vào đó một đạo pháp quyết. Sau khi con hạc giấy hót lên một tiếng, trên người nổi lên một tầng ánh sáng màu trắng, đón gió mà lớn lên. Con hạc giấy vốn chỉ to hơn một tấc, bỗng nhiên hóa thành một con chim lớn màu xanh nhạt to hơn 10 trượng, trên đầu nó còn có thêm một chiếc mào màu đỏ. Sau khi ba người nhảy lên hạc giấy, Ngọc Thanh Sư Thái nhẹ nhàng bay lên trên đầu nó, rồi dùng tay bấm niệm pháp quyết, chỉ nghe thấy con hạc giấy hót lớn một tiếng, lập tức vỗ cánh bay lên, tạo ra một cơn lốc nhỏ dưới mặt đất. Nó chở ba người trên lưng bay thẳng về một phương hướng. Nửa tháng sau, ở trên không trung một dãy núi được tạo thành từ hơn 10 ngọn núi xanh biếc, chợt xuất hiện một con hạc giấy có màu xanh nhạt. Nó bay lướt qua đây, để lại một vệt mây trắng dài vắt ngang bầu trời. Có lẽ vì muốn né tránh một số môn phái và thành thị náo nhiệt, nên con hạc giấy suốt cả lộ trình không hề bay thẳng một đường, mà lúc thì rẽ đông, lúc thì rẽ tây, bay đến những nơi hoang vu hẻo lánh ít ai tìm tới. Thế nên, suốt quãng đường này, bọn họ ngoài vài lần gặp phải những người tu sĩ cấp thấp, khống chế linh khí phát ra dao động thì không còn gặp phải ai khác nữa. Liệu mình cũng không trông thấy có đoàn tu sĩ nào tập kết thành đoàn đội giống như trong tưởng tượng. Hiển nhiên, cho dù là ở đại lục Trung Tiên thì người tu luyện so với người thường cũng thuộc về phần số ít. Hơn nữa, mọi thứ cũng không hề là sóng yên biển lặng giống như vẻ bề ngoài. Nếu không phải vậy thì ngay sao mà ngay cả cường giả chân đan cảnh như Ngọc Thanh Sư Thái cũng phải cẩn thận từng ly từng tí đi đường vòng vèo như vậy. Ngọc Thanh Sư Thái nhắm mắt dưỡng thần, ngồi xếp bằng trên đầu con hạc giấy. Dọc đường đi, bọn họ rất ít khi nói chuyện với nhau. Phần lớn thời gian, mọi người đều ngồi yên một chỗ. Về phần Già Lam đang mặc chiếc áo vàng nhạt ngồi bên cạnh Liễu Minh thì lại lặng lẽ quan sát cảnh sắc bên dưới. Bất luận là những ngọn núi xanh biếc trùng trùng điệp điệp, những khe suối nhỏ róc rách hay các khu vực có chim muông giá thú đang săn mồi cũng đều khiến nàng chú ý ngắm nhìn. Ánh mắt Liễu Minh khẽ liếc qua khuôn mặt xinh đẹp của Già Lam, lại ngửi thấy được hương thơm nhẹ dịu tỏa ra từ trên người nàng, thì trong lòng đành gượng cười. Ngày đó, hắn theo Ngọc Thanh Sư Tái rời khỏi Trường Phong Hội và ở lại Thanh Thủy Am 2 ngày. Kết quả trong lúc đó, Ngọc Thanh Sư Tái lại thấy hơi có hứng thú với Già Lam, nên cũng có ý kiểm tra tư chất của nàng. Thế nhưng không ngờ, Ngọc Thanh Sư Tái lại phát hiện ra thể chất Già Lam sở hữu không chỉ đơn thuần là mộng yểm chi thể, mà lại là thiên yểm chi thể, một loại thân thể rất giống với mộng yểm chi thể. Mặc dù hai cái chỉ khác nhau một chữ, nhưng tác dụng linh thể lại khác một trời một vực. Tuy mộng yểm chi thể có thể áp chế tu sĩ cấp thấp hoặc đồng cấp, nhưng khi gặp phải cường địch cao giai thì tác dụng rất yếu. Vậy nên mặc dù nó là linh thể cực kỳ hiếm gặp, nhưng vẫn có tồn tại khuyết điểm. Còn về phần thiên yểm chi thể, mặc dù bề ngoài cũng giống như mộng yểm chi thể và hay bị nhận lầm thành cái sau, nhưng trên thực tế thì chúng khác nhau một trời một vực. Nếu người có thiên yểm chi thể chọn được công pháp tu luyện thích hợp, thì sau này họ có thể phát huy ra huyễn thuật đến mức tận cùng, trong lúc chiến đấu có thể giết chết cường địch trong vô hình. Mà loại linh thể này cũng vô cùng hiếm gặp ở Trung Thiên Đại Lục. Ngọc Thanh Sư Tái cũng đọc được từ trong một quyển điển tịch thời thượng cổ mà biết được loại linh thể này. Vừa đúng lúc, nàng biết có một vị trưởng lão Thái Thanh Môn có được loại công pháp rất thích hợp với linh thể này nhưng lại chưa có truyền nhân. Sau khi Giả Lam còn chưa chính thức bái làm môn hạ của bất kỳ vị trưởng lão nào ở Thanh Thủy Am, Ngọc Thanh lập tức đề nghị Nico, tên Diệu Tâm kia, cho phép Giả Lam cùng nàng đi tới Thái Thanh Môn để bái nhập làm môn hạ. Mặc dù trong lòng của Nico Áo Bảo Xanh không nỡ, nhưng bà cũng biết đây là cơ duyên hiếm có của Già Lam, cho nên sau khi nói chuyện một hồi cũng đáp ứng. Trước khi đi, vị nữ cô này còn tặng Già Lam vài món linh khí. Kể từ lúc đó thì Ngọc Thanh Sư Thái liền dẫn theo hai người cùng nhau lên đường. Suốt cả dọc đường, Già Lam vẫn không hiểu hiện giờ là mình đã nhớ lại chuyện cũ hay chưa, mà chỉ đối xử khá ôn hòa với Liễu Minh. Tự nhiên điều này khiến cho Liễu Minh cười gượng không thôi. 2 tháng sau, trên một hoang mạc không có người sống, hai nữ một nam đang đi bộ tiến về phía trước. Sa mạc trước mặt họ giống như một biển cát vàng mênh mông không bờ bến. Dưới ánh mặt trời, mặt đất giống như hiện lên từng điểm sáng màu vàng kim. Khi có trận cuồng phong nào thổi qua, sẽ cuốn chúng lên, khiến trời đất xung quanh chìm trong màn cát bụi. Bởi vì nơi này có một cái phong ấn từ thời thượng cổ, nên sa mạc Yên Hải đã bị bố trí cấm chế cấm không. Tuy nhiên, chỉ cần chúng ta đi bộ tầm nửa ngày là có thể đến được nơi đặt chuyển tống trận đường dài. Cô gái áo bảo trắng đi phía trước, vừa đi vừa giải thích cho hai người Liễu Minh. Mặc dù họ Liễu cũng có chút thắc mắc về địa điểm chuyển tống trận tại hoang mạc này, nhưng hắn cũng không hỏi nhiều, mà chỉ yên lặng đi theo. Già Lam thì tò mò hỏi han cô gái mặc áo trắng về tình hình của Trung Thiên Đại Lục. Đại lục Trung Thiên mênh mông bát ngát, các thế lực hỗn tạp trên đại lục đều lấy nhân tộc ta làm chủ. Trong số đó thì các môn phái thuộc thế lực nhân tộc lại chọn ra Tứ Đại Thái Tông là 4 môn phái đứng đầu. Thái Thanh Môn cũng chính là một môn phái thuộc nhóm thế lực siêu cấp này. Nghe nói lịch sử xuất hiện của nó phải đi ngược dòng thời gian về thời kỳ thượng cổ mới có thể biết được. Các thế lực phụ thuộc vào tông môn này nhiều không kể xiết, nhưng môn phái lớn có lịch sử vạn năm như Diệu Âm Viện phụ thuộc vào nó phải tới 36 cái. Ngoài trừ nhân tộc chúng ta, thì còn có những nơi bị yêu tộc và dị tộc chiếm giữ, xưng vương. Thậm chí trong số đó còn có những thế lực hùng mạnh có thể uy hiếp cả Tứ Đại Thái Tông, cho nên không thể xem nhẹ. Cô gái áo bảo trắng hở hững nói với hai người phía sau. Liễu Minh nghe vậy thì trong lòng cũng cảm thấy hoảng sợ. Có tận 4 môn phái khổng lồ giống như Thái Thanh Môn, thậm chí còn có cả những thế lực của dị tộc không kém Tứ Đại Thái Tông nữa. Điều này thực sự đã vượt qua dự đoán của hắn. Mấy canh giờ sau, bên cạnh một gò núi khá thấp màu trắng xám trong hoang mạc, cô gái mặc áo bảo trắng lấy từ trên người ra một chiếc la bàn rồi đánh pháp quyết vào nó. Cây kim trên la bàn khẽ lắc lư, phát ra tiếng kêu vù vù. Đột nhiên từ trên chiếc la bàn bông bắn ra một cột sáng màu trắng, chui thẳng vào trong gò núi kia. Sau một tiếng ầm ầm, cả gò núi bỗng nhiên chấn động, rồi tiếp đó hiện ra một cánh cửa cao hơn 1 trượng. Hai người Liễu Minh bước theo cô gái mặc áo bảo trắng tiến vào trong động. Sau khi đi qua một con đường hầm dài hơn 100 trượng được bố trí cấm chế tầng tầng lớp lớp, bọn họ đã đi tới trước một cái đài đá nhìn khá là hoang tàn. Chính giữa đài đá có khắc một truyền thống trận loại nhỏ có màu bạc. Bên trong truyền thống trận có một vết lõm nhỏ cỡ ngón tay cái, xung quanh còn chớp động vài cái linh văn. Sau khi ra hiệu cho hai người bước vào trong trận pháp, giống như mình, Cô gái mặc áo bào trắng lấy từ trên người ra một viên tinh thạch không gian, rồi nhẹ nhàng đặt nó vào vết lõm. Ngay sau đó có một luồng ánh sáng màu trắng bỗng lóe lên, cả ba người biến mất tại chỗ. Cứ thế cả quãng đường bọn họ vừa phi hành vừa sử dụng truyền tống trận để đi mà không gặp phải bất cứ chuyện gì. Vậy mà cũng phải mất hơn nửa năm trời, bọn họ mới vào tới gần trung tâm của Trung Thiên Đại Lục, cũng dần dần tiến vào nơi xây dựng nên Thái Thanh Môn, Vạn Linh Sơn. Một ngày kia, trên bầu trời cách Vạn Linh Sơn không xa, một con hạc giấy màu xanh lam đang từ phía chân trời phá không bay tới. Ở trên đầu con hạc giấy có thể trông thấy bóng dáng của một con gái tuyệt sắc, mặc tăng bào mờ ảo. Dường như đôi mắt đen lấy của nàng đang nhìn ngắm khung cảnh núi non ở phương xa. Ngồi phía sau nàng là một đôi nam nữ cũng đang không ngừng nhìn ngắm mọi thứ. Bọn họ chính là ba người Ngọc Thanh, Liêu Minh, Giả Lam đã trèo đèo lội suối suốt một đường từ Nam Hải tới tận đây. Lọt vào trong tầm mắt của Liễu Minh là từng ngọn núi nối tiếp nhau kéo dài hơn 10 dặm. Các ngọn núi có cao có thấp, nối đuôi nhau trùng trùng điệp điệp không thấy điểm cuối. Phía trên mỗi ngọn núi lại được bao phủ bởi từng tầng sương mù mỏng. Khi đi qua một khoảng không nhìn rất bình thường, hắn bỗng cảm thấy được trước mắt mình khẽ chập chờn, giống như vừa đi qua một màn nước. Liễu Minh chỉ thấy cảnh vật ở trước mắt trở nên mờ mờ. Đợi khi hắn lấy lại được tinh thần thì hắn chợt nhận ra khung cảnh phía trước đã hoàn toàn thay đổi. Con hạc giấy đã chở ba người vào một thế giới khác. Hắn dùng ánh mắt kinh ngạc nhìn quanh thì thấy bốn phía đều là những ngọn núi còn hùng hĩ hơn mấy lần so với trước. Trên đỉnh của một ngọn núi rất lớn ngay trước mặt hắn có đặt một tấm bia đá chọc trời cao cả ngàn trượng. Bên chân tấm bia đá có khắc ba chữ lớn mang phong cách cổ xưa và rắn rỏi, Thái Thanh Môn. Dưới ánh mặt trời, tấm bia đá phát ra một loại ánh sáng rực rỡ màu bạc. Và chữ lớn màu xanh càng khiến cho người ta cảm nhận được sự trang nghiêm, kính cẩn. Đúng lúc này, từ bên trong ngọn núi khổng lồ bỗng bay ra hai con chim ưng lớn màu trắng. Trên đầu mỗi con đều có một người thanh niên mặc đạo bào màu lam nhạt. Chỉ mất thời gian vài lần hít thở, chúng đã bay tới trước mặt con hạc giấy, chặn lại đường đi của bọn họ. Không biết tôn tính đại danh của mấy vị đạo hữu là gì, nơi đây chính là sơn môn của bản tông. Nếu không phải người của bản tông thì không được tiến về phía trước. Người thanh niên khoảng hơn 20 tuổi đang đứng trên con chim hạc bên trái, kẽ liếc qua Ngọc Thanh sư thái, rồi hơi khom người nói. Người thanh niên trẻ nhìn còn nhỏ tuổi hơn cả Liễu Minh, chỉ có tu vi ngưng dịch cảnh. Khi đối diện với Ngọc Thanh sư thái có tu vi chân đan cảnh, mà vẫn giữ thái độ không kiêu ngạo, không xiểm nịnh. Điều này khiến Liễu Minh phải mở mắt to mà nhìn. Bần ni là Ngọc Thanh, trưởng lão chấp pháp của Diệu Âm Viện, lần này dẫn theo hai người vãn bối tới để bái kiến Trương sư huynh của Thúy Vân Phong. Dứt lời, Ngọc Thanh sư thái liền lật tay, lấy ra một ngọc bội màu xanh, ném về phía người thanh niên đứng bên trái. Sau khi đưa tay bắt lấy ngọc bội, người thanh niên đánh một cái pháp quyết lên nó. Khi kiểm tra cẩn thận xong, gã liền đem trả lại cho Ngọc Thanh. Không biết tiền bối còn thứ gì dùng để chứng minh nữa không? Sau khi người thanh niên đứng bên trái quay sang truyền âm mấy câu với người thiếu niên trông còn khá ngây thơ bên cạnh, gã mở miệng hỏi. Ngọc Thanh sư thái nhìn họ cẩn thận như vậy thì cũng không cảm thấy tức giận. Nàng cười nhạt đưa tay lên bấm pháp quyết, từ trong tay áo bỗng bắn ra một luồng sáng màu xanh, tạo thành một cái phủ châm lớn bằng lòng bàn tay, trên không trung cách đó mấy trượng. Bên trên nó còn phát ra từng tiếng phản âm. Bí thuật thanh âm, đúng là tiền bối của Diệu Âm Viện. Vãn bối đã đắc tội. Trịnh sư đệ, hãy đưa tiền bối này đi Thúy Vân Phong trước, ta sẽ tiếp tục ở đây tuần tra. Sau khi suy nghĩ một lúc, người thanh niên quay sang nói với người thiếu niên ở trên con chim ưng bên phải. Người thiếu niên chỉ tầm 15-16 tuổi, lại có tu vi ngưng dịch kỳ. Vãn bối là Trịnh Hiểu, mời tiền bối đi theo vãn bối. Đợi sau khi người thanh niên đi khỏi, người thiếu niên tự giới thiệu mình, rồi cưỡi con chim ưng đi trước dẫn đường. Ngọc Thanh sư thái khẽ gật đầu, nàng điều khiển con hạc giấy dưới chân, hót lên một tiếng, rồi bay theo về hướng dãy núi đằng trước. Nơi này tuy được gọi là núi Vạn Linh, nhưng thực sự nó là dãy núi kéo dài liên miên hơn vạn dặm, trong đó còn có hơn 1.000 ngọn núi lớn nhỏ khác nhau. Ngọn núi lớn thì cao tới mấy vạn trượng không nhìn thấy đỉnh, còn ngọn nhỏ thì chỉ cao hơn ngàn trượng. Bên trong cả dãy núi còn có những con sông và hồ nước đan xen, nhiều không đếm xuể. Bởi vì phần lớn ngọn núi đều chìm trong tầng mây cao vút, cho nên dù Liêu Minh đang cưỡi trên con hạc giấy cũng chỉ có thể nhìn thấy thấp thoáng trong đám mây trắng là những bậc cao và lầu các. Điều khiến cho hắn càng thêm giật mình chính là trên một vài ngọn núi còn có những công trình kiến trúc vô cùng tinh xảo bay lơ lửng giữa không trung. Cái thì giống như được những đám mây trắng nâng lên nhìn rõ một một, Các thì bị những mảng sáng che lấp, nhìn mờ mờ ảo ảo, không cách nào tiến lại gần. Bên trong, từng đạo độn quang nối đuôi nhau bay vào các tòa kiến trúc. Có người cưỡi linh cầm, có người chân giống đẳng vân, giống như thần tiên vậy. Cũng có người điều khiển phi xa phi chu, cùng với một loại vài loại pháp khí phi hành có hình thù kỳ quái nữa. Trong lúc Liễu Minh và Giả Lam đang trợn mắt há mồm, nhóm người bọn họ đã bay tới một tòa lầu các cổ kính, tọa lạc trên một đỉnh núi nào đó. Tòa lầu các này cao hơn 10 trượng, được xây dựng cởi sát vào ngọn núi. Về trên cánh cổng chính, tòa lầu có treo một tấm bảng bằng gỗ, viết ba chữ vàng, Duyên Lai Các. Bốn phía xung quanh được trang trí bởi các loại hoa văn tinh xảo. Bằng gỗ khiến người ta cảm nhận được một chút ý vị ở trong này.